Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 199, ngươi có phải hay không đố kỵ Phàm Nhi? Quách Tĩnh, ta liền là gả cho Phàm Nhi, cũng sẽ không cùng ngươi qua trước kia sinh hoạt. Ta cùng Phù Nhi thật vất vả thay ngươi cùng ba ba từ Phàm Nhi chỗ ấy tranh thủ được nhiều đồ như vậy. Ngươi ngược lại tốt, hoàn toàn cũng đều không hiểu. Chỉ sẽ cố lấy bản thân tính khí. Hoàn toàn không có nghĩ qua chúng ta. Ngươi quá ích kỷ, Hoàng Dung khí nói. Cái gì? Dung Nhi, ngươi nói ta ích kỷ. Chỉ lo bản thân tính khí. Còn không phải bởi vì các ngươi. Ta có phải hay không yêu ngươi? Ta tâm lý có hay không ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Quách Tĩnh mở to hai mắt nhìn. Nói ra, nếu như ta không rõ ràng, những năm này liền sẽ không là ngươi bỏ ra như vậy nhiều. Cho dù là ba ba không thích, ta cũng một mực thích ngươi. Nhưng bây giờ, Quách Tĩnh, ngươi thật giống như một điểm đều không có thể hội ta cùng Phù Nhi là ngươi làm. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đối mặt, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều như vậy. Ta biết Dung Nhi đều là ta tốt, khiến ta tập đến hàng long thập bát trưởng, cửu âm chân kinh, không minh quyền. Ta thực sự muốn cùng Dung Nhi về tới trước kia sinh hoạt. Cho dù là trường sinh bất lão, ta cũng có thể không cần. Quách Tĩnh động tình nói ra, Lâm Phàm truyền âm nói, Dung Nhi, Phù Nhi, Quách Tĩnh có phải hay không ngốc, muốn tinh trung báo quốc, bỏ người nhà, đệ tử, hiện tại không cần hắn tinh trung báo quốc, trường sinh bất lão cũng không cần, hắn đang ghen tị ta sao? Hoàng Dung hừ lạnh nói, Quách Tĩnh, nếu như ngươi trước kia nghĩ như vậy, ta cùng Phù Nhi cũng sẽ không đi tới hôm nay tình trạng này. Ngươi ngược lại là vì nước vì dân. Ta Hoàng Dung còn muốn trở thành cái bang bang chủ, một lòng trợ giúp ngươi thủ hộ Tương Dương Thành, là ngươi đánh điểm hết thảy. Ngươi khi đó vì cái gì không nghĩ như vậy? Hiện tại đã không kịp. Phàm Nhi, ta cùng Phù Nhi là ngươi người, không thể nào cùng Tĩnh ca ca trở về quá khứ. Hắn tên ngốc đó tính cách, ta là rõ ràng nhất. Ta muốn cùng Phàm Nhi đi thế giới khác. Ta nghĩ Phàm Nhi mỗi ngày yêu ta. Ta nghĩ, Tĩnh ca ca, Dung Nhi chỉ có thể cùng ngươi nói xin lỗi. Hoàng Dung nghĩ nói, Quách Tĩnh đau lòng, phảng phất già nua thêm 10 tuổi. Hắn vô lực tựa vào đại thụ bên cạnh. Nói ra, trước kia là ta sai. Dung Nhi, ngươi muốn như thế nào mới có thể tha thứ ta? Mụ mụ, ba ba biết lỗi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Quách Phù xinh đẹp vô luân, nhanh khiến Quách Tĩnh cái này cha đều nhận không ra. Thực tế là nữ nhi biến hóa quá lớn, cùng Dung Nhi một dạng. Phù Nhi, cha ngươi cha là toàn cơ bắp, nếu chui vào ngõ cụt, sẽ rất khó kéo trở về. Ngươi biết ta trước kia vì cái gì yêu cha ngươi cha sao? Liền là bởi vì hắn đần, nhưng là bây giờ hắn ngược lại tốt, trở nên thông minh. Thông minh quá phận, liền trường sinh bất lão, thành tiên cơ hội đều từ bỏ. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Quách Tĩnh, ta ba ba trên thân nội lực, đã kinh mạch sơ thông, tẩy tinh phạt tủy đều là Phàm Nhi công lao. Phàm Nhi hiện tại là trưởng khống thiên hạ hoàng đế, lại là thần tiên thân thể, liền là liền nam tử tinh hoa đều là này những thứ gì linh chi. Nhân sâm vô pháp so sánh. Ta ăn qua hắn tinh hoa, uống qua hắn máu, hấp thu qua hắn chân khí. Sao người nào đều biết Phàm Nhi thân thể liền giống một cái bảo tàng. Quá bất khả tư nghị, Phàm Nhi nguyện ý đem quý giá như vậy đồ vật cho ta cái này. Cái nhạc mẫu, càng là đem một vài bảo vật giới thiệu cho mọi người. Đây là đối mọi người tín nhiệm, chẳng lẽ ngươi cái này đều không biết sao? Ngươi nói cho ta biết. Ngươi có phải hay không đố kỵ Phàm Nhi? Có phải hay không? Hoàng Dung nói xong lời cuối cùng. Đã có cha hoa phải khẩu khí. Quách Tĩnh trung hậu trung thành. Luôn luôn đối Hoàng Dung là nói gì nghe nấy. ngu dốt lại yêu yêu sâu sắc một lòng. Hắn không có trước đó quát hỏi khí thế, ngược lại mười phần thẳng thắn vô tư nói, không sai, ta là, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.